bệ đá cổ xưa thứ 11, Tam Kỳ lão nhân ngồi trên đó. Trên bệ đá, lão giả trọng tài nói với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du, người dùng quy tắc dự bị, vậy bắt đầu từ hai người có ngọc giản màu đỏ đi. Hai người này, người cứ chọn một người. Chỉ có thể lựa chọn ngọc giản màu đỏ trước sao? Như vậy có được không? Trong lòng của Lục Tiêu Du hơi trầm xuống, hắn vốn có ý định đối phó Hoài Linh Ngọc. So sánh với phong hào chiến thần, Lục Tiêu Du càng muốn đánh chết Hoài Linh Ngọc hơn. Lục Tiêu Du tính ra, như vậy, nếu đầu tiên chống lại Hoài Linh Ngọc, sau này phần thắng sẽ cao hơn. Mà nếu trước đó đối phó với Tỉnh Phù Ngân và Hoàng Lạc Nhan, cho dù chiến thắng đối thủ, tiêu hào trong đó vẫn kinh người, cuối cùng đối mặt với Hoài Linh Ngọc lại không thể làm gì. Nhưng lúc này, Lục Tiêu Du không có lựa chọn nào khác. Nhìn Hoàng Lạc Nhan cùng Tịnh Vô Ngân hai người, hắn khó lựa chọn. Thực lực Tịnh Vô Ngân tuyệt đối không thấp. Đây là điểm không thể phủ nhận được. Lục Tiêu Du thậm chí ẩn ẩn cảm giác được thực lực của Tịnh Vô Ngân còn cao hơn Nhâm Tiêu Diêu không ít. Mà Hoàng Lạc Nhan thân là Phượng Hoàng chi thân, càng có đối phó hơn rất nhiều. Trong nhiều ánh mắt quan sát bản thân của mình, Lục Tiêu Du nhìn qua Hoàng Lạc Nhan và Tịnh Vô Ngân, lập tức nhìn Tịnh Vô Ngân nói. Thỉnh vũ thần thế giới Tịnh Vô Ngân chỉ giáo. Hoàng Lạc Nhan nghe vậy, ánh mắt lườm Lục Tiêu Du, trong mắt mang theo lạnh ý, lựa chọn Tịnh Vô Ngân sao? Lục Tiêu Du vừa mới dứt lời, từng ánh mắt nhìn lên người Tịnh Vô Ngân, ngay cả Tịnh Kiếm Hoàng cũng chấn động. Vũ thần thế giới Tịnh Vô Ngân xin chỉ giáo. Tịnh Vô Ngân cười nói, hắn nói xong lập tức đáp xuống trước mặt Lục Tiêu Du, không có hành động khác thường gì. Thân ảnh gầy gò nhưng cao ngất, gương mặt cường nghị góc cạnh rõ ràng. Khí chất lạnh tuấn, mày rậm, mũi cao, hai tay cầm trường kiếm màu trắng, trên vỏ kiếm có bi văn quanh quẩn. Một người một kiếm hồn nhiên, thiền thành. Khi thân ảnh của Tịnh Vô Ngân đáp xuống, khí tức quanh thân chấn động rất lớn, không gian chung quanh đông cứng trở lại, hào khí cũng sôi trào. Nhìn Lục Tiêu Du, Tịnh Vô Ngân nói nhỏ, ta rất sớm đã chú ý tới ngươi, tu vi chuẩn niết bàn, có thể đi tới bước này, ngươi đã có tư cách động thủ với ta, hy vọng ngươi có thể ép ta xuất kiếm. Thật sao? Ta nghĩ người rút kiếm nhanh thôi. Lục Tiêu Du nhìn Tịnh Vô Ngân, chiến ý trong mắt bộc phát. Hắn bắt đầu từ Tịnh Vô Ngân, nếu ngay cả Tịnh Vô Ngân cũng không làm gì được, sau này không cần động thủ tiếp nữa. Lục Tiêu Du lựa chọn đầu tiên là Tịnh Vô Ngân, cũng không phải cho rằng Tịnh Vô Ngân thực lực không bằng Hoàng Lạc Nhan, mà là vì Lục Tiêu Du phát giác được Hoàng Lạc Nhan không có quá nhiều thiện ý với mình. Sợ đối phó Hoàng Lạc Nhan, nữ nhân kia sẽ càng điên cuồng hơn một ít. Mình cũng không quá khách khí, nói không chừng chính mình còn phải liều mạng, mà Tịnh Vô Ngân vẫn im lặng quyết đấu. Bởi vậy, Lục Tiêu Du cũng lựa chọn Tịnh Vô Ngân. Lúc này, Lục Tiêu Du sinh ra chiến ý, Tịnh Vô Ngân so với Man Quyền Giang Đảo Lưu không thể nghi ngờ còn mạnh hơn không ít. Chính mình với tu vi chuẩn niết bàn có thể chống lại vũ thần thế giới Kinh Thiên Nhất Kiếm Tịnh Vô Ngân hay không nữa. Lục Tiêu Du và Kinh Thiên Nhất Kiếm Tịnh Vô Ngân không biết ai thắng ai thua. Vũ thần thế giới Tịnh Vô Ngân tuyệt đối là người có thực lực tranh đoạt danh hào chiến thần. Tất cả ánh mắt đều chú ý Lục Tiêu Du và Tịnh Vô Ngân. Kinh Thiên Nhất Kiếm Tịnh Vô Ngân nổi danh khắp trùng thiên thế giới. Ở Thượng Thanh Đại Thiên thế giới, tên tuổi sớm đã truyền ra. Từ trước đến nay, phong hào chiến thần đều bị Vũ Thần thế giới và Nguyệt Hoàng thế giới đoạt được. Nguyên Võ thế giới cũng chiếm lấy một số lần. Mà Lục Tiêu Du chỉ mới được biết tới trong thời gian gần đây. Lúc này, trong bản thế đối quyết quật khởi cường hãn, thực lực khó có thể suy đoán. Một đường ẩn nhẫn rất sâu, dần dần bá đạo cuồng ngạo, cũng có được thực lực tuyệt đối, vượt cấp không nói chơi. Cho nên lúc hai người quyết đấu, rất nhiều người cho rằng Tịnh Vô Ngân sẽ chiến thắng, nhưng mọi người không dám khẳng định. Nhưng thực lực của Lục Tiêu Du cố ý đấu với bốn người còn lại, chắc chắn là tìm tài vạ. Hai người này đều rất bất phàm, có thể tiến vào vòng này đều không phải là kẻ yếu. Đây sẽ là quyết đấu rất đặc sắc. Nhìn hai thân ảnh đứng trên tảng đá, Quỷ Cốc Hoàng Giả lại nói một câu. Từ cấp độ tu vi của Lục Tiêu Du, chuẩn Niết Bàn có thể đấu với Tịnh Vô Ngân, Niết Bàn cảnh trung giai. Từ ý nào đó, Lục Tiêu Du đã hơn rồi. Mạc Ngạ Hành nói nhỏ. Mạc Ngạ Hành nói lời này, Tịnh Kiếm Hoàng tự nhiên không phản bác. Mọi người thấy thế nào? Đội trưởng có thể chiến thắng không? Trong hư không xa xa, Hoàng Sa, Quỷ Oa, Long Bàn Hổ Cứ, Kim Viên, Tử Viêm đưa mắt nhìn nhau, sau đó nghị luận. Lục Tiêu Du có thể chiến thắng không đây? Trên quảng trường thành vô sắc to như vậy, hàng tỷ sinh linh đang quan sát, không gian lặng ngắt như tờ, tất cả đều ngừng thở, mọi người đang chờ quyết đấu xảy ra. Vì sao hai người này còn chưa động thủ,